Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Ta giá trị. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 40. MU vẫn còn đang hướng phía Leicester City khung thành tấn công dồn dập. Lão soái Ranieri mặt ủ mày trao. Ngay lúc này, Leicester City đột nhiên khởi xướng rồi một lần tiến công. Lần này tiến công người đề xuất là Leicester City giữa trận cầu thủ Erlai. Tại một lần theo Mahrez chiến đấu bên trong, Erlai dùng một cước vô cùng hung ác sảnh đoạn, đem Mahrez quật ngã trên mặt đất. Mahrez thống khổ lăn lộn, nhưng là trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn ra hiệu đây không phải một lần phạm quy. Ngay tại MU cầu thủ có chút n thời điểm, Erlai đột nhiên dẫn bóng trước cắm, tại cùng Alonso so liều bên trong chiếm cứ thượng phong. Lúc này Kanté vội vàng qua tới bổ phòng. Liên quan tới Kanté năng lực phòng ngự, Erlai thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Hắn có tự biết chi rõ, mình tuyệt đối không có khả năng qua rơi Kanté. Bởi vậy tại Kanté trên đoạt trước đó, Erlai một cước dứt khoát lưu loát chuyền bóng, giao cho trung lộ Asensio. Lúc này Asensio dẫn bóng từ trung lộ một mực lúc trước. Leicester City hai tên tiền vệ Vardy cùng Okazaki Shinji đều đang toàn lực vị trí chạy, chế tạo cơ hội. Thế nhưng là Van Dijk cùng Koulibaly nhìn chằm chằm hai người bọn họ người. Bọn họ liền thân tử đều rất khó quay tới. Lúc này Lampard cũng trở về đuổi tới Asensio sau lưng, chuẩn bị tiến hành chùi bóng. Asensio nhìn thấy tình huống này, hắn không do dự, tại khoảng cách khung thành 32m trái phải địa phương, trực tiếp lên chân sút ra. Cước này bóng hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu hướng ra phía ngoài đường vòng cung, xuyên thẳng khung thành. Cứ việc Di Gea đã dùng hết toàn lực, nhưng cái này bóng tốc độ quá nhanh rồi, Di Gea vẫn không có đụng được banh. Asensio sút xa, bóng vào rồi. Cước này bóng đơn giản quá đẹp. Ta dám nói đây tuyệt đối là King Power sân bóng chứng kiến qua đặc sắc nhất vào bóng một trong. Cái này bóng độ cong cùng cường độ tất cả đều vừa đúng. Tự liền Di Gea đều chỉ có thể nhìn bóng than thở. 2-1, Leicester City lật về rồi một cái bóng. Bọn họ trận đấu này còn có cơ hội. Theo Asensio đánh vào cái này vào bóng, toàn bộ King Power sân bóng tất cả đều lâm vào điên cuồng. Fan hâm mộ cao giọng la lên lấy Asensio tên, lớn tiếng kêu Ranieri tên, vì chính mình tướng soái cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Lúc này lão soái Ranieri nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn vậy hưng phấn mà cùng trợ lý huấn luyện viên ôm nhau. Mà lúc này trên trận cầu thủ cũng đều vây quanh rồi Asensio, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Bất quá đánh vào một bóng Asensio nhưng không có tiến hành chúc mừng. Hắn đánh vào rồi chính mình mẹ đội khung thành, hiện tại trong lòng luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Đang nghe King Power sân bóng Leicester City fan hâm mộ tiếng hoan hô, làm Asensio đi tới MU fan hâm mộ dưới khán đài. Có chiếm đa số MU fan hâm mộ vậy hướng hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Asensio có chút kinh ngạc, hắn nhìn lấy hướng hắn vỗ tay MU fan hâm mộ, trong lòng cảm động hết sức. Hắn hướng fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Mùa giải tiếp theo ta nhất định phải tại MU lấy được vị trí cùng tôn trọng. Vừa rồi cái kia bóng hoàn toàn có thể thể hiện ta giá trị. Lúc này bên sân Kim Tiger thở dài, tiếc nuối nói, cái này bóng tiến quá đẹp, ta không lời nào để nói. Phi lần cũng có chút bất đắc dĩ, coi như đem búp phông, check đều làm ra, bọn họ vậy nhào không đi ra cái này bóng. Bất quá Scone lại tại tiếc nuối bên trong cảm thấy một chút mừng rỡ. Nếu như chờ đến mùa giải tiếp theo Asensio trở lại MU thời điểm, thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn đại biểu MU đánh vào xinh đẹp như vậy vào bóng. cái này vào bóng, về sau, MU tiến công dần dần yếu đi xuống tới. Bọn họ bao nhiêu cũng nhận rồi vừa rồi cái kia vào bóng ảnh hưởng. Cầu thủ chuyền bóng sai lầm tình huống bắt đầu tăng nhiều. Thậm chí còn có chuyền bóng trực tiếp bay ra đường biên ngang tình huống. Cuối cùng vài phút tràng diện có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc, song phương đều không thể lần nữa phá cửa. Song phương cầu thủ mang theo 2-1 điểm số trở lại phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, Leicester City cầu thủ tâm tính tốt hơn nhiều. Bởi vì Asensio cái kia thần tiên bóng, để Leicester City cầu thủ thập phần hưng phấn. Bọn họ tại trong phòng thay quần áo còn tại sợ hãi thán phục cái kia vào bóng xảo diệu. Mà Ranieri vậy thật cao hứng. Dù sao đội bóng tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng có thể lật về một bóng. Hiện tại chỉ còn lại có một cái bóng lạc hậu, nửa chặng sau liền tốt đá rồi. Hắn tại trong phòng thay đồ dặn dò các cầu thủ. Các người hiệp một công kích tuyến vẫn còn có chút không đủ hưng phấn. Nửa chặng sau lại tiếp tục gia tăng công kích lực độ. Tranh thủ mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Để tranh tài tiến vào chúng ta tiết tấu bên trong. Nghe được Ranieri đang ngồi mấy tên tiến công cầu thủ có chút cào đầu. Danny Drinkwater lắc lắc đầu. MU phòng thủ thật sự là quá mạnh rồi. Chỉ bằng lấy giữa trận căng tê một cái giữ cửa ải. Chúng ta sẽ rất khó đột phá giữa trận. Vát đi vậy tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy MU phòng thủ rất lợi hại. Van Dijk cùng Koulibaly hai cái người quả thực là mưa gió không lọt. Ta căn bản không có trước cắm cơ hội. Ranieri nghe được cầu thủ phàn nàn vài câu. Hắn trong lòng vậy 10 phần lý giải. Bất quá hắn y nguyên an ủi cầu thủ. Các người yên tâm đi. Bọn họ thực lực mạnh hơn. Cũng sẽ có thất thần thời điểm. Các người nhất định phải tinh lực tập trung. Bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Tranh thủ đánh ra chúng ta phản công nhanh tới. Cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay đồ, MU cầu thủ vậy đang đàm luận Asensio vào bóng. Vừa rồi cái kia bóng ta thật sự là không có cách nào. De Gea bất đắc dĩ lung lay đầu. Chờ ta kịp phản ứng hắn sút gôn thời điểm. Đã liền không còn kịp rồi. Bên cạnh Lampard vậy 10 phần có đồng cảm. Ở vị trí này trên sút xa. Độ khó thật sự là quá lớn. Đừng nói là đánh ra cường độ cùng góc độ rồi. Liền xem như muốn đánh vào khung cửa phạm vi ở trong. Đều rất không dễ dàng. Lúc này Kim Tiger nhìn lấy phòng thay quần áo đội viên. Hắn lại cười. Bọn tiểu nhị vừa rồi vào bóng mặc dù là Leicester City. Nhưng là vào bóng đội viên lại là chúng ta MU người. Mùa giải tiếp theo ta sẽ đem hắn triệu hồi MU. Đến lúc đó hắn sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ cạnh tranh một cái team một vị trí chủ lực. Không, phải đâu, các cầu thủ lập tức cảm giác được áp lực rất lớn. Nhất là giữa trận cầu thủ, may mà ta là tiền vệ. Marshall cùng Griezmann nhỏ giọng thầm thì, Kim Tiger giống như nghe thấy được đồng dạng. Đúng. Asensio cũng có thể đánh tiền vệ cùng biên phong vị trí. Đây cũng là hắn ưu thế một trong. Cái này đều có thể, MU tiền vệ nhóm cũng đều có áp lực. Nửa chặng sau ngay từ đầu, MU vẫn như cũ duy trì hơn nửa hiệp tràng diện ưu thế. Bọn họ đối với Leicester City tiếp tục khởi xướng tiến công. Kim Tiger yêu cầu bọn họ lại buông ra một chút. Dù sao hiện tại lấy được điểm số dẫn trước là MU. Cho nên hắn hy vọng các cầu thủ có thể tiếp tục nắm chặt tiến công. Tranh thủ mau chóng mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Mà Leicester City một bên, bọn họ cũng nghe đi theo lão soái Ranieri an bài. Lớn mật tiến công, chuyền bóng cùng hướng về phía trước tần suất càng nhanh hơn một chút. Nửa chặng sau khi bắt đầu trong khoảng thời gian này, tranh tài càng thêm dễ nhìn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,